Tinh tế sủng hôn, chương 11, góc truyện audio.com. Lúc nắp khoang điều trị mở ra, Ly Thiêu cũng lập tức mở mắt, sau đó ngồi dậy, nhận lấy quần áo mà Phó Quan Hao đang đứng bên cạnh đưa tới. Hao là một beta nam tính, có đầy đủ đặc điểm của beta nam, tóc xám mắt đen, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn nên khi đứng trước mặt Ly Thiêu anh tuấn. Cứng rắn, lạnh lẽo thì có vẻ quá tao nhã vô hại nhưng tất cả người quen Hao đều biết. Vị này không phải là người tốt lành, tốt nhất đừng rơi vào tay anh, bằng không tuyệt đối sống không bằng chết. Anh ta là phó quan của Ly Thiêu, lớn hơn Ly Thiêu 20 tuổi và cũng quản gia thân cận của Ly Thiêu. Từ lúc Ly Thiêu 2 tuổi đã đi theo anh. Trong lúc Ly Thiêu không có ở đây thì Hao chính là người phát ngôn của Ly Thiêu và xử lý những chuyện khác. Tuy rằng Hao không phải là chiến sĩ Alpha có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng lại có một bộ não siêu việt. Chỉ số thông minh cao ngất mà người ta hay gọi là thiên tài. Lúc này khi thấy Ly Thiêu bước ra từ khoang chữa trị thì khóe môi Hao hơi cong lên. Hỏi Ivana đang đứng thao tác trước một đống máy móc cách đó không xa. Ivana, thân thể Led không có chuyện gì chứ? Không sao, nội tạng và xương bị tổn thương đã được chữa khỏi. Chỉ cần nghỉ ngơi một buổi tối là có thể khôi phục lại như bình thường. Ivana cũng không quay đầu lại, nói, sau khi kiểm tra một hồi lâu rốt cuộc cũng cho ra kết quả. Sau khi nhanh chóng lướt qua một lần, Ivana lập tức nhíu mày. Làm sao vậy, tuy rằng tâm tư Hao đặt trên Ly Thiêu người nhưng mắt xem vẫn nhìn tám hương nên lập tức chú ý đến Ivana không thích hợp. Ivana đưa kết quả trong tay cho Hao. Đây là các kết quả kiểm tra thân thể chỉ huy lúc này. Hao đọc lướt qua một số thuật ngữ chuyên ngành, chú ý đến các số liệu trên kết quả. Lập tức trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đây là, cơ thể chỉ huy từng có một lần tin tức tố alpha tăng mạnh. Chắc hẳn là bị cái gì đó kích thích, Ivana trầm giọng nói, hiện tại xem ra hình như là bị cái gì đó đè xuống nhưng vẫn cần tiêm thêm một liều thuốc ức chế alpha. Đôi mày kiếm thon dài của Hao nhíu lại, trên khuôn mặt tuấn tú lịch sự hiện lên vẻ nghiêm túc. Tuy rằng anh không phải là bác sĩ chuyên nghiệp nhưng hoàn toàn là một phó quan kiêm quản gia toàn năng nên cũng có nghiên cứu về thân thể chiến sĩ alpha. Kết quả từ các số liệu này làm cho anh rất lo lắng. Sợ sẽ xuất hiện biến số nào đó. Việc hành tinh Veer phát sinh dị thú chiều. Mặc dù bây giờ vẫn chưa điều tra rõ được nguyên nhân nhưng từ thông tin vệ tinh điều tra truyền về thì có thể nhận ra đây nhất định là một âm mưu. Nhưng không biết người đứng sau màn lên kế hoạch này để làm gì. Đối tượng mà chủ mưu muốn nhắm vào là ai? Lúc thành chủ của hành tinh Veer phát tín hiệu cầu cứu thì Ly Thiêu đang ở hành tinh Hắc Minh nghỉ ngơi. Cả đế quốc đều biết sau khi tam hoàng tử Ly Thiêu tốt nghiệp sẽ được nghỉ ngơi nửa năm nhưng không biết anh sẽ nghỉ ngơi tại đây. Hành trình của anh trừ bỏ hoàng đế và hoàng hậu thì không ai biết. Đây là bí mật tối cao. Lúc đó Ly Thiêu lãnh đạo hạm đội 7 của đế quốc trùng hợp nhận được tín hiệu này sau đó lập tức dẫn hạm đội 7 và quân phòng thủ của hành tinh. Hắc Minh cùng nhau đến hành tinh Veer cứu viện. Về phần sau đó Ly Thiêu bị kẹt lại tại hành tinh Veer cũng là vì anh phải bảo vệ mọi người rút lui cho nên chậm trễ thời gian. Khi đó trong vũ trụ lại lục tục xuất hiện thêm một đám dị thú tinh không? Hoàn toàn phong kín cảng vũ trụ và đường rút lui của hành tinh Veer. Nếu không phải cuối cùng Ly Thiêu cũng phát cái tín hiệu thì Hao đã bảo đội trưởng Will vị này đội cận vệ mang theo chiến đội cơ giáp Alpha trực tiếp oanh. Tạc hành tinh Veer, bất kể Hao tổn thế nào, chỉ cần cứu Ly Thiêu ra là được. Bây giờ vẫn chưa biết đây có phải là âm mưu nhằm vào tam hoàng tử đế quốc. Nên còn cần phải làm thêm một bước nghiệm chứng nữa. Trong vũ trụ có rất nhiều tinh hệ, tuy rằng loài người có cùng kẻ địch nhưng mối quan hệ giữa đế quốc, tinh tế chính phủ liên bang và đông đảo hải tặc vũ trụ cũng không phải yên bình đơn giản như vậy. Ly Thiêu lại đang lúc thành niên nói trắng ra chính là một người đàn ông trưởng thành huyết khí phương cương. Nên tin tức tố rất dễ dàng bị kích thích dẫn đến hỗn loạn. Nếu lại chịu thương tổn trên phương diện tinh thần. Phòng trưng khi đó nhất định là loạn trong giặc ngoài. Nếu phải chờ đến khi bọn họ tiêu diệt hết dị thú tinh không đang bao vây hành tinh VR để đến cứu viện thì nhất định là cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí có thể vì không có thuốc chữa trị đúng lúc mà thân thể và tinh thần sẽ bị phá vỡ. Nhưng những số liệu đã sắp đến giá trị cao nhất này lại dừng lại ở trong thời khắc nguy hiểm nhất. Là vì cái gì? Ivena là một thiên tài của học viện y nên lập tức cảm thấy bứt rứt. Muốn cẩn thận nghiên cứu một phen nhưng khi Hao quăng cho cô một ánh mắt nguy hiểm thì cô chỉ có thể thở dài bỏ đi ý nghĩ này. Tuy rằng không thể xem lithium như vật thí nghiệm để nghiên cứu nhưng Ivena vẫn có chút không bỏ được. Cô cuồng nhiệt hỏi, chỉ huy có dùng thuốc ức chế alpha nào đó hay không? Hoặc là thực vật biến dị trong rừng rậm mà con người chưa phát hiện ra? Chỉ huy, chuyện này liên quan đến tương lai của loài người. Xin ngài hãy nghiêm túc suy nghĩ một chút, cô hiên ngang lẫm liệt nói. Lúc này, Lithiu đã mặc chỉnh tề. Anh không nhìn Ivena mà đi thẳng ra khỏi phòng y tế. Ivena không cam lòng muốn đuổi theo nhưng lại bị Hao đứng ở phía sau đá cửa phòng một cái. Cửa đóng sập lại ngay trước mũi cô. Thiếu chút nữa đã đập vào cái mũi xinh đẹp của Ivena khiến cô tức giận đến mức rốt cuộc cũng không duy trì được vẻ lạnh lùng băng xương nữa. Trong lòng oán hận nguyền rủa Hao cả đời làm xử nam già. Không tìm được bà xã. Sau khi ra khỏi phòng y tế, hai người đi trên hành lang bằng kim loại. Hao ngay lập tức phát hiện ra bọn họ đang đi đến phòng bếp. Trong lòng hài lòng gật đầu. May mắn lúc trước anh tính toán thời gian Lithiu tỉnh dậy nên đã bảo chuẩn bị xong đồ ăn phong phú. Lét, Ivena nói rất có lý. Cậu nên chú ý đến thân thể của mình. Từ 20 đến 50 là khoảng thời gian cần được chú ý đặc biệt. Đương nhiên theo cách nói của y học thì biện pháp tốt nhất là kết hợp với một omega. Việc này có thể ổn định tin tức tố alpha của cậu. Lithiu nhìn về phía trước. Không có đáp lại vấn đề của Hao mà đang bận suy nghĩ tình huống của chính mình. Đây cũng là nghi vấn lúc trước của anh, hiện tại nhìn lại số liệu đã xác nhận suy đoán của mình. Hẳn là lúc ấy Thiểu Y đã dùng cách gì đó khiến tin tức tố đang bị kích thích của anh dịu lại. Chỉ có điều rốt cuộc cô như thế nào làm được, dù Hao đang lải nhải bên tai nhưng Lithiu vẫn không để ý đến. Mặc kệ cô như thế nào làm được thì anh cũng không định nói cho bất cứ kẻ nào. Mình anh biết là được. Đây là bí mật của anh với cô. Sau khi đến phòng bếp, Lithiu trực tiếp bỏ hai phần thức ăn đã được đầu bếp chuẩn bị vào không gian quang giáp sau đó thong dong rời đi. Sau khi Hao thấy được cảnh này thì ánh mắt hơi nhúc nhích. Mới vừa đi vài bước thì Lithiu đã ngưng lại sau đó xoay người nhìn về phía Hao. Nói, đúng rồi, chuyện bảo anh chuẩn bị lúc trước đã làm xong chưa? Làm một phó quan đủ tư cách nên tất nhiên là Hao đã chuẩn bị xong nên lập tức lấy ra một con chip thân phận mà một máy liên lạc cá nhân. Lithiu rất hài lòng về năng lực làm việc của Hao. Anh nhận lấy sau đó tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng Hao lại bắt đầu ngứa ngáy. Xưa nay tính nhẫn nại của anh tốt vô cùng nhưng lại không có kiên nhẫn quá lớn đối với những việc liên quan đến Lithiu. Đặc biệt là việc này lại liên quan đến chuyện cả đời Lithiu thì lại càng không nhịn được nên hỏi. Lét, vị thiếu y tiểu thư kia là ai? Cô ấy là người thuộc tinh hệ nào? Vì sao lại muốn làm lại thân phận cho cô ấy? Cô ấy thật sự là một beta nữ sao? Lithiu nghĩ nghĩ. Có một số việc cũng không thể giấu giếm Hao hoàn toàn được nên nói. Anh cứ coi như cô ấy là người của là hành tinh VR đi. Tất nhiên không phải là beta nữ. Đôi mắt Hao mở to. Cẩn thận nói, đó là alpha nữ sao? Lúc nói như vậy, Hao có chút phỉ nhổ chính mình. Có alpha nữ nào nhỏ nhắn, mềm mại như vậy sao? Cho nên, nhất định là một omega nữ. Nghĩ đến đây. Hô hấp của Hao trở nên có chút nặng nhọc, chỉ có điều Lithiu không muốn lãng phí thời gian với Hao. Lúc bọn họ đi tới trước một căn phòng, sau khi máy quét đồng tử quét qua đồng tử của Lithiu thì cánh cửa bằng kim loại kia từ từ mở ra. Lúc Lithiu bước vào trong, Hao nhìn thấy một bóng lưng đang ngồi trước cửa sổ sát đất. một đầu tóc đen như tơ tằm mềm mại trải dài trên ghế salon. Mê hoặc giống như ánh sao bên ngoài cửa sổ. Đáng tiếc, lúc anh chưa nhìn thấy rõ thì cửa đã khép lại. Hao xoa xoa cái mũi. Rất nhanh ánh mắt của anh nhìn con số ở trên cửa, sau đó đột nhiên ý thức được đây là phòng của Ly Thiêu. Điều này khiến đồng tử của Hao hơi co lại, Ly Thiêu vậy mà lại hiểu được Kim Ốc Tàng Kiều. Cách chương.